Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1773, Đại Hắc Ám Thiên Ấn. Canh thứ nhất, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, liên miên không dứt ầm ầm mà lên, khắp nơi đang đại chiến, khắp nơi ở nở hoa, phảng phất hàng trăm hàng ngàn tu sĩ đại quân. Ở trên trời triển khai liều mạng tranh đấu một dạng, một mảnh trời kia, như nước mở vậy sôi trào lên, khói lửa cuồn cuộn, kim quang liệt diễm, mưa to gió lớn, sấm chớp dồn dập mà tới, mặt đất đã sớm bị nổ ra một cái mấy vạn dặm hố sâu. Diện tích lại là đang không ngừng mở rộng bên trong, hãi những kia bàng quan tu sĩ, lần lượt bay về phía càng phương xa bên trong. Nguyên thần nhược, đã sớm không nhìn thấy đại chiến nơi cảnh tượng, băng sơn tôn giả thủ đoạn, như ống kính vạn hoa bình thường, đặc sắc lộ ra, Phương Tuấn Mi cũng tương tự không kém nhiều, từng kiếm kia càng không có một kiếm lặp lại, mỗi một kiếm bên trong, đều cũng chất chứa không giống huyền diệu bình thường, vây xem các tu sĩ, đại thể xem như mê như say. Băng sơn tôn giả chi mạnh, ở mọi người trong dự liệu, nhưng Phương Tuấn Mi dĩ nhiên cũng có như thế phong phú thủ đoạn. Có thể nào không làm người khiếp sợ? Trong mây chỗ cao bên trong, Bạt Sơn lão nhân xem gật đầu liên tục, hết sức vui mừng, mà trên mây thuyền kia, ba cái nhân tổ tu sĩ, tương tự là trong mắt dị thải liên tục, tên tiểu tử này. Bất quá lên cấp nhân tổ vạn năm, liền thôi diễn ra nhiều như vậy thủ đoạn đến, chỉ có dùng thiên tài hơn người bốn chữ để hình dung rồi. Một người đàn ông trung niên thở dài nói, chúng ta trước đều cho rằng hắn là muốn mượn Bạt Sơn lực lượng làm cục, hoặc là tức giận bất quá, tích chữ cùng băng sơn huynh tử chiến ý nghĩ, bây giờ xem ra, hắn là thật nghĩ thắng trận chiến này. Cái thứ hai cô gái trẻ mở miệng, toàn thân áo đen, đầu đeo khăn che mặt, vóc người cao gầy, thần thần bí bí, trận chiến này mới không có đơn giản như vậy. Người thứ ba mở miệng, là cái vỏ cây già bình thường khô gầy ông lão, trường xấu xí đáng sợ, nhưng cảnh giới nhưng là hai bước, một đôi mắt, sắc bén dọa người, đó là đương nhiên, ba người chúng ta. Bồi tiếp băng sơn huynh đánh mấy trăm năm, thảo luận mấy trăm năm, hắn dù sao cũng nên làm ra chút mới thủ đoạn đến rồi. Người đàn ông trung niên cười hắc hắc nói, không, ta nói không phải cái này. Khô gầy ông lão lập tức nói rằng, hai người nghe kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía hắn. Cô gái nói, đạo huynh lời ấy ý gì? Khô gầy ông lão đầy mắt vẻ suy tư. Nói rằng, cho đến bây giờ, tên tiểu tử kia đều vẫn không có cho gọi ra tiên thần chi thân đến. Hắn đến cùng có tính toán gì? Băng sơn người này, lấy hai địch một, lại không cho phi lai đạo nhân dùng phi lai phong đến trấn áp hắn. Lại là đang lo lắng cái gì? Hai người bọn họ, đều đang giở trò quỷ gì? Không hổ là cáo già. Từ chỗ vi diệu. Phỏng đoán sau lưng bố cục tính toán, người đàn ông trung niên cùng cô gái mặc áo đen nghe vậy. Ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn kỹ một chút, cũng là đồng thời lộ ra vẻ suy tư đến. Không nói nữa, rầm rầm rầm Phương Tuấn Mi cùng băng sơn tôn giả. Còn ở trong lúc ác chiến, thủ đoạn chi tranh, mỗi có thắng bại, bỗng nhiên là một tôn bóng người màu xám. Bị oanh tạc thành hư vô, bỗng nhiên là cái kia từng đôi bão cát bàn tay lớn, bị nát tan thành cát bay. Song phương lần thứ hai ngưng tụ sau, đều lập tức lại là đánh tới. Băng sơn tôn giả ở bị thương, Phương Tuấn Mi đồng dạng ở bị thương, nhưng hắn nhưng là nhất không sợ bị thương, mà hắn tôn kia thất tình tiên thần chi thân, vẫn còn đang ẩn núp bên trong. Đang đợi cơ hội tốt nhất kia, tu luyện mấy trăm ngàn năm, Phương Tuấn Mi đã sớm đầy đủ có tính nhẫn nại, cho tới lục dục tiên thần chi thân, Phương Tuấn Mi đến nay đều không để người bên ngoài biết. Ngày hôm nay cũng không có ý định vận dụng, lấy 3 đối với 2 tháng. Không phải hắn nghĩ chứng minh chính mình. Thời gian từng điểm đi qua. Đầy trời quang ảnh, bùng lên thành khói hoa. Phi Lai đạo nhân đem Phương Tuấn Mi khóa ở trong cơn bão đồng thời. Lại bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo cát mâu. Bay vụt mà tới, nhưng Phương Tuấn Mi lại là xảo diệu né tránh. Không cho đối phương bắn trúng cơ hội của chính mình. Lão già, chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Vậy ngươi ngày hôm nay là chết chắc rồi. Trong bão cát, Phương Tuấn Mi lại lớn tiếng quát, khiêu khích lên, nghe giống như ngông cuồng, nhưng là xảo trá giấu giếm. Một ít cáo già tu sĩ bình thường, nghe khóe miệng móc một thoáng, biết Phương Tuấn Mi là muốn thừa dịp cục diện tốt thời điểm. Bước ra đối phương cất giấu thủ đoạn đến, sớm mở mang kiến thức một chút, đồng thời suy nghĩ phá giải biện pháp, miễn đến hạ phong cục diện bên trong. Lại đi ứng phó, nói không chắc muốn ăn cái lật bất quá thân đến thiệt lớn. Đây chính là tranh đấu kinh nghiệm. Đây chính là sinh tồn trí tuệ. Băng Sơn tôn giả như vậy cáo già, đương nhiên cũng hiểu đạo lý như vậy. Hắn đồng dạng nghĩ bước ra Phương Tuấn Mi cất giấu thủ đoạn đến. Nhưng Phương Tuấn Mi mạnh mẽ, cách xa ở hắn tưởng tượng bên trên. Hơn nữa hắn còn phải đề phòng Phương Tuấn Mi tôn kia hư hư thực thực ẩn thân tiên thần chi thân. Chỉ là trên tâm thần, cũng đã chịu đựng càng to lớn hơn áp lực. Tiểu tử, đừng mạnh miệng, ngươi có bản lĩnh, liền bước ra ta càng nhiều thủ đoạn đến. Ngươi không phải nghĩ thế ngươi đồ đệ báo thù sao? Điểm ấy thủ đoạn, sợ là liền ngươi đồ đệ trên trời có linh thiêng, đều muốn đối với ngươi thất vọng. Băng Sơn tôn giả cười tiếng trả lời. Hai người trận chiến này, đấu thủ đoạn, đấu tính nhẫn nại, cũng đấu tâm cơ, đều ở chờ đối phương phạm sai lầm cơ hội. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lóe nhanh mấy lần, phảng phất nhận kích, có chút thâm trầm nói rằng, đến cùng vẫn là tuổi trẻ. Mọi người nghe hắn, không ít ở trong lòng than thở, cảm thấy là hắn bị lừa rồi. Uống Phương Tuấn Mi giờ khắc này, phảng phất lên cơn giận dữ bình thường, hét lớn lên tiếng đến, trên tay trường kiếm, tung bay lên, tất cả kiếm quyết, đột nhiên vừa thu lại. Chỉ còn bản tôn trong tay này một cái, đánh ra từng cái kiếm ấn đến, mỗi một cái kiếm ấn, đều đen sẫm không gì sánh được. Thâm thúy mà lại lạnh lẽo. Kim loại ánh sáng lộng lẫy bình thường. Nhìn kỹ lại, trong đó lại giống như có từng chiếc tiểu kiếm dạng đồ vật quang vụt sáng. Huyền diệu khó hiểu, thủ đoạn này vừa ra. Băng Sơn tôn giả không dám khinh thường. Tránh ra đồng thời, xa xa thả ra bão cát công kích oanh đến. Ầm ầm ầm từng cái đen sẫm kiếm ấn. Phảng phất yếu đuối lưu ly bình thường, chớp mắt nổ thành nát tan, nát đi sau, phảng phất nổ thành từng đoàn to lớn mực nước, thiên địa nhất thời đen kịt lại, kiếm ấn càng nổ càng nhiều, càng ngày càng mờ, càng nhiều càng đen, liền thành một vùng, rất nhanh, chỗ nổ tung kia trong thiên địa, chính là đen thùi một đoàn thế giới, đem hai người đồng thời gói lại. Chỉ có thể nhìn thấy phía ngoài xa nhất nơi bão táp còn ở cuốn lấy. Thủ đoạn này là Phương Tuấn Mi mới sáng chế đại hắc ám thiên ấn. Băng Sơn tôn giả trước mới phá kim quang thế giới, hiện tại lại rơi vào trong vùng thế giới hắc ám này. Không dám khinh thường, ngưng thần cảnh giới, rất nhanh, chính là trong lòng hơi động, nhận ra được dị thường. Trong thế giới hắc ám kia bắt đầu có từng đạo bạch quang, màu trắng kiếm hình ánh sáng, bay qua sao băng một dạng, ở trong bóng tối qua lại, tỏa ra sắc bén mà lại mạnh mẽ khí tức, vẫn như cũ là trò mèo, xem ta phá thần thông của ngươi. Băng Sơn tôn giả quát to một tiếng, lần thứ hai sử dụng tới cái kia ống kính vạn hoa bình thường công kích. Giết đi ra ngoài, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lại lên một đoạn, trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài tảng lớn tu sĩ lại không phát hiện được trong thế giới hắc ám tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?